Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, ước định. Một ngày đại chiến, Cáo ở Đoạn, đứng hàng thứ 10 vị trí đầu người tham dự bên trong. Ngoại trừ Thanh Khư, Lộ Tế Hỏa, Đạo Vô Nhai bên ngoài, bất luận người nào đều chiến bại một lần, bỏ lỡ 9 trận chiến thắng liên tiếp cạnh tranh đệ nhất tư cách. Đương nhiên, tư cách này cũng không phải tuyệt đối. Vạn nhất Thanh Khư, Lộ Tế Hỏa, Đạo Vô Nhai ba người đồng dạng ở những trận chiến đấu tiếp theo bởi vì do nhiều nguyên nhân chiến bại một ván, tiếp theo liền xem ai có thể tích lũy đến 8 thắng rồi. 8 thắng bên dưới cũng có thể đoạt được đệ nhất. Ban đêm hôm ấy, Tử Tiêu Cung cũng là không có ai trước tới mời Thanh Khư. Dù cho Vương Khuyết cũng không biết đi nơi nào. Lần này, Phần Thiên Tông mọi người mặc dù phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng đoán được Thanh Khư cùng Tử Tiêu Cung sinh ra khoảng cách, trong lúc nhất thời không khỏi có chút lo lắng. Bất quá Thanh Khư cũng không để ý tới. Màn đêm buông xuống, hắn bay thẳng đến Đại Nhật Thần Cung nội bộ Đông Lửa Điện đi. Đợi đến nửa đường gặp gỡ tuần tra thủ vệ sau, hắn trực tiếp đối với thủ vệ nói rõ cầu kiến Đỗ Sâm trưởng lão ý đồ đến. Bởi Thanh Khư bản thân chính là tu thành thần phẩm chiến thể cường giả. Ở khóa này tạo hóa thịnh hội trong đó cũng là đứng hàng 10 vị trí đầu. Tuần tra thủ vệ không dám thất lễ. Khi chiếm được Đỗ Sâm trưởng lão cho phép sau rất mau dẫn hắn đi tới Đỗ Sâm trưởng lão trong phủ. Đông Dương trưởng lão không biết đêm khuya đến thăm để làm gì. Nhìn thấy Thanh Khư, Đỗ Sâm nhiệt tình chào hỏi. Thanh Khư đánh bại Nam Thiên Đấu Chiêu Kiếm đó cứ việc tồn tại chí mạng tính tai hại. Nhưng cũng có đầy đủ tính thực dụng. Đối với cái này một kiếm, bọn họ Đại Nhật Thần Cung cũng là có chút mê tít mắt. Không biết Đỗ Sâm trưởng lão có thể hay không liên lạc với Tinh Tế Cung Chủ. Ta có một cái giao dịch muốn cùng Tinh Tế Cung Chủ trao đổi một phen. Chẳng biết có được không, nhìn tới Tinh Tế Cung Chủ một mặt. Người muốn gặp Cung Chủ. Đỗ Sâm hơi run run, liên tưởng đến Tinh Tế Cung Chủ đối với Thanh Khư coi trọng. Hắn vẫn là hơi gật gật đầu. Ta đây liền thay ngươi liên hệ Cung Chủ. Làm phiền Đỗ Sâm trưởng lão. Đỗ Sâm gật gật đầu, rất nhanh đưa tin đi. Không lâu lắm, hắn dĩ nhiên thu vào hồi âm, chuyển hướng Thanh Khư nói. Cung Chủ sau nửa canh giờ liền sẽ đến đây Đông Lửa Điện. Kính xin Đông Dương trưởng lão hơi hơi chờ đợi chốc lát. Tự nhiên, Cung Chủ có thể ở trăm bận bịu trong đó nhín chút thời gian đến cùng ta thấy trên một mặt ta liền. Đủ hài lòng, đừng nói nửa canh giờ. Chính là chờ đợi cả một đêm, ta cũng không có lời oán hận. Đông Dương trưởng lão nói quá lời. Trưởng lão nhưng là chúng ta Đại Nhật Thần Cung khách nhân tôn quý nhất. Cung Chủ nếu như không phải là bởi vì thật sự có sự tình trì hoãn, e sợ ngay lập tức liền sẽ tới rồi. Dùng cái gì sẽ để Đông Dương các hạ chờ đợi lâu như thế? Thanh Khư cười cợt, vẫn chưa nói nữa. Không tới nửa canh giờ, Đại Nhật Thần Cung Tinh Tế Cung Chủ dĩ nhiên bước chân vào Đông Lửa trong điện. Nhìn thấy Thanh Khư, cười chắp tay, không hề nửa phần bất tức cảnh cường giả tối đỉnh cái giá. Đông Dương trưởng lão hôm nay ở tạo hóa thịnh hội trên nhưng là đại hiển thần uy a. Thái Thủy Giáo Thiên Chi Kiêu Tử, bị Thái Thủy Giáo ký thác vô tận kỳ vọng cao muốn bộc lộ tài năng đoạt được tạo hóa thịnh hội đệ nhất bảo tọa Nam Thiên Đấu. Lại bị Đông Dương trưởng lão một lần đánh bại, giản làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Đông Dương trưởng lão là không nhìn thấy lúc trước rất nhiều tông môn thế lực trưởng lão phản ứng. Cả đám trợn mắt há mồm, coi như là ta đây vị Đại Nhật Thần Cung Cung Chủ. Đều bị Đông Dương trưởng lão chiêu kiếm đó sợ hết hồn a. Đến nay hồi tưởng chiêu kiếm đó thần uy cũng than thở không ngớt. Cung Chủ quá khen rồi. Dốc hết toàn thân chân khí mới có thể sử dụng một đòn có gì huyền diệu có thể nói. Bất kỳ một vị hóa cảnh cường giả không đều có thể làm được điểm này. Hóa cảnh cường giả tuy rằng có thể dốc hết toàn thân chân khí một đòn đánh ra, hình thành uy lực to lớn công kích, nhưng phải giống như Đông Dương các hạ như vậy đánh ra vượt xa hiển thánh cảnh tầng thứ chân nguyên. Lực lượng, nhưng là lực có thua à? Thanh Khư khẽ mỉm cười. Vẫn chưa ở cái đề tài này tiếp tục tiến hành. Nhật Diệu kiếm uy lực xác thực không nhỏ. Có thể theo Thanh Khư đem Nhật Diệu kiếm tìm hiểu đại thành. Mơ hồ đem một ít nguyên tố tách ra phương pháp tăng thêm vào trong đó. Làm cho môn kiếm thuật này so với Bạch Hằng kiếm chủ Nhật Diệu kiếm đến. Đáng sợ hơn một phần. Hơn nữa, hắn hoàn toàn chắc chắn. Làm hắn đem cái môn này kiếm thuật tu tới viên mãn. Triệt để khiến cho hóa thành tách ra kiếm sau. Nó uy lực thực sự tất nhiên sẽ vượt qua Bạch Hằng kiếm chủ Nhật Diệu kiếm. Trò giỏi hơn thầy. Bất quá những câu nói này hắn trước mắt tự nhiên không thể hướng về người khác nói rõ. Ta lần này đến đây tìm Tinh Tế Cung Chủ. Là còn có một cái giao dịch muốn cùng Tinh Tế Cung Chủ tiến hành. Cung Chủ không ngại suy tính một chút. Ồ, giao dịch gì? Tế nào đó xin lắng tai nghe. Thanh Khư hơi hơi giảm thấp xuống một tia thanh âm của mình. Trầm giọng nói, ta muốn dùng 4 ngày tìm hiểu tạo hóa thần ngọc thời gian. Cùng Tinh Tế Cung Chủ trao đổi thập nhật phần thiên pháp quyết tu luyện. Nguyên bản mang theo vẻ tươi cười Tinh Tế Cung Chủ vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm túc. Đông Dương trưởng lão coi trọng chúng ta Đại Nhật Thần Cung vô thượng tiên thuật thập nhật phần. Thiên, tiên thuật này có thể hình thành một cái tương tự lĩnh vực giống như tồn tại. Kim ô huyết mạch người tu luyện ở trong đó dĩ nhiên có chiến lực cực kỳ mạnh mẽ tăng cường. Nếu là ta loại này tu thành kim ô chiến thể người tu luyện có thể bước vào trong đó. Lấy được tăng cường khoảng cách có thể tưởng tượng được. Bởi vậy, tiên thuật này quan hệ đến ta có hay không có thể nghịch phạt chân nguyên. Càng cấp mà chiến then chốt. Đối với tầm quan trọng của ta không cần nói cũng biết. Ta tự là hy vọng có thể được thần cung này môn vô thượng tiên thuật chân truyền. Thập nhật phần, thiên phối hợp kim ô chiến thể sao? Tinh Tế Cung Chủ trên mặt cũng là lộ ra một tia ý động vẻ. Hắn cũng rất muốn biết. Kim ô chiến thể ở thập nhật phần thiên hạ đến tột cùng có uy năng bực nào? Bất quá, nghĩ biết là một chuyện. Có thể đối mặt tông môn chấn tông tiên thuật. Hắn cũng sẽ không có chút nào khinh thường. Chúng ta cũng là hết sức tò mò Đông Dương trưởng lão kim ô thần thể cùng thập nhật phần thiên. Phối hợp sẽ cường đại đến mức độ nào? Nhưng thập nhật phần thiên cuối cùng là chúng ta Đại Nhật Thần Cung vô thượng tiên thuật. Chúng ta Đại Nhật Thần Cung tổ tiên vì tìm hiểu này môn vô thượng tiên thuật. Không biết chút xuống bao nhiêu tinh lực cùng tâm huyết. Thậm chí lui về phía sau. Cũng có vô số thức tỉnh quá kim ô huyết mạch người tu luyện muốn lượn quanh mở chúng ta Đại Nhật. Thần Cung mượn tạo hóa thần ngọc đem này môn vô thượng tiên thuật tìm hiểu ra đến. Thế nhưng đều không ngoại lệ. Toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Bởi vậy, Đông Dương trưởng lão như muốn có được chúng ta Đại Nhật Thần Cung này môn vô thượng tiên thuật. Sợ vẫn là, chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhìn Tinh Tế. Ngày hôm qua vào lúc này hay là hắn ỷ vào Đại Nhật Kim Ô quyết trả giá. Nhưng là bây giờ, giữa hai người thân phận địa vị nhưng là đảo. Thanh Khư ngầm cười khổ thời khắc, nhưng là nói. Không biết Tinh Tế Cung Chủ phải có loại nào yêu cầu mới có thể đem này môn vô thượng tiên thuật truyền thụ cho ta. Tinh Tế lắc lắc đầu. Đây là ta Đại Nhật Thần Cung chấn tông tiên thuật. Chỉ sợ chúng ta Đại Nhật Thần Cung bên trong đệ tử như là không có có lập xuống công lao ngất trời. Đều không được truyền thụ. Huống hồ Đông Dương trưởng lão chưa đáp ứng gia nhập ta Đại Nhật Thần Cung. Bởi vậy, chấm ngoặc kép. Ta có thể đáp ứng Tinh Tế Cung Chủ mời. Ở tạo hóa thịnh hội sau khi kết thúc gia nhập Đại Nhật Thần Cung. Chịu trách nhiệm Đại Nhật Thần Cung trưởng lão chức vụ. Cái này, vẫn cứ không đủ. Mặc dù Đông Dương các hạ trở thành chúng ta Đại Nhật Thần Cung trưởng lão. Đồng thời mong muốn nhường ra 4 ngày tìm hiểu tạo hóa thần ngọc thời gian. Vẫn cứ không đủ để bị chúng ta Đại Nhật Thần Cung thụ lấy vô thượng tiên thuật thập nhật phần thiên. Đây chính là chúng ta Đại Nhật Thần Cung cường đại cội nguồn. Tinh Tế lắc lắc đầu. Thanh Khư biết, này ép căn chính là Tinh Tế ở trả giá. Đương nhiên, hắn dùng ý không rõ. Vẫn còn không cách nào được Tinh Tế hoàn toàn tín nhiệm cũng là một cái quan hệ. Như vậy, ta lại thêm một điều kiện làm sao? Đại Nhật Thần Cung ngày chi kiêu tử lộ tế hỏa nếu muốn cạnh tranh đệ nhất bảo tọa. đối thủ lớn nhất đã từ Nam Thiên đấu cùng Đạo Vô Nhai hai người, đã biến thành Đạo Vô Nhai một cái. Như là tinh tế cung chủ mong muốn truyền thụ cho ta vô thượng tiên thuật thập nhật phần thiên, ta có thể bảo đảm đánh bại Đạo Vô Nhai. Thay Lộ Tế Hỏa các hạ gạt bỏ cái này đối thủ lớn nhất. Hả, người nói cái gì? Nguyên bản vẫn chờ trả giá tinh tế nghe được Thanh Khư lại vọng ngôn có thể đánh bại Đạo Vô Nhai. Thay Lộ Tế Hỏa gạt bỏ cạnh tranh đệ nhất bảo tọa đối thủ lớn nhất. Trước mắt nhất thời sáng lên. Người nói là sự thật. Người có thể đủ đánh bại Đạo Vô Nhai. Để Đạo Vô Nhai chiến bại một hồi. Không sai. Đạo Vô Nhai chỉ cần chiến bại. Kế tiếp mấy người chỉ cần Lộ Tế Hỏa cẩn thận một chút. Tỷ lệ thắng đều ở đây 80-90%. Dù cho Thiên Đình, Hoàng Tuyền Tông Thiên Chi Kiêu Tử cũng không ngoại lệ. Đến thời điểm Lộ Tế Hỏa các hạ giống như là khẳng định người thứ nhất bảo tọa. Có thể được tìm hiểu tạo hóa thần Ngọc Dòng dã một tháng cơ hội. Dựa vào này một tháng, cái kia thập nhật phần thiên 4 ngày cảnh giới. Rất có thể sẽ liên tục tăng lên. Cuối cùng liền 5 ngày, 6 ngày. Thậm chí còn được này môn vô thượng tiên thuật tổ sư giống như 7 ngày cảnh giới. Đều tuyệt đối không phải hy vọng xa vời. Tinh tế vừa nghe, nhất thời động lòng. Nếu như Lộ Tế Hỏa thật sự có thể được một tháng tìm hiểu tạo hóa thần ngọc cơ hội. 7 ngày cảnh giới không dám nói. Đạt đến 6 ngày cảnh giới xác suất nhưng là ở 6/10 trở lên. Chỉ cần hắn tiếp theo cảnh giới lại đi lên 1-2 trọng. Lui về phía sau có một ít cơ duyên hiểu được 7 ngày giữa trời then chốt. Tái hiện tổ sư thần uy cũng rất có khả năng. Ngươi làm sao bảo đảm có thể đánh bại Đạo Vô Nhai. Thay tế kìm gắp trừ cái này nhất đại uy hiếp. Cần biết, Đạo Vô Nhai chính là chân nguyên cảnh cường giả đỉnh cao. Hơn nữa, người trận chiến ngày hôm nay, chân khí hao tổn nghiêm trọng. Muốn khôi phục như cũ tuyệt đối không phải 1-2 ngày công lao đi. Mặc dù chân khí của ngươi có thể ở trong vòng 1 ngày khôi phục, có phòng bị Đạo Vô Nhai cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị ngươi một kích kia bắn trúng. Ở tình huống như vậy ngươi làm sao có thể đủ cam đoan đem đánh bại? Tinh tế cung chủ ngày hôm qua được Đại Nhật Thần Cung cần phải về đi tìm hiểu quá cái môn này. Thần điển đi, như vậy cần phải liền biết, cái môn này thần điển tầng thứ 6 bên trong bao hàm một cái dị bảo cách luyện chế. Dị bảo, tinh tế hơi run run, ngay sau đó trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Vĩnh Hằng Liệt Dương, chính là Vĩnh Hằng Liệt Dương. Ta tu thành thần phẩm chiến thể, thừa dịp cảnh giới đột phá thời gian đúng là may mắn. Luyện thành 2 viên, này 2 viên Vĩnh Hằng Liệt Dương chính là ta lấy thần phẩm chiến thể làm căn cơ cô đọng mà thành. Uy lực không phải bảo vật tầm thường có thể so sánh. 2 viên đồng thời làm nổ, trọng thương Đạo Vô Nhai tuyệt không phải việc khó. Dù sao Đạo Vô Nhai mạnh mẽ xây dựng ở hắn vô thượng tiên thuật nhất khí hóa tam thanh bên trên. 2 vị hóa thân cùng 1 vị bản thể, tâm ý tương thông, tạo thành chiến trận, sức chiến đấu ngự trị ở tầm thường chân nguyên cảnh cường giả bên trên. Có thể một mực ta Vĩnh Hằng Liệt Dương, đó là không phân mục tiêu phạm vi tính sát thương kỹ năng. Hoàn toàn khắc chế hắn nhất khí hóa tam thanh thuật. Tinh tế nghe xong, nhất thời hiểu rõ. Hơn nữa, bởi vì hắn tối ngày hôm qua đã tìm hiểu trong một buổi tối Đại Nhật Kim Ô Quyết. Đối với Vĩnh Hằng Liệt Dương cũng là có đầy đủ lý giải. Lập tức gật gật đầu. Thần phẩm chiến thể ngưng tụ mà thành Vĩnh Hằng Liệt Dương uy lực so với tầm thường Vĩnh Hằng Liệt Dương đến phải lớn hơn nhiều. Như là 2 viên thần phẩm Vĩnh Hằng Liệt Dương đồng thời làm nổ. Lại thêm bản thân ngươi vẫn còn có một ít sức chiến đấu. Đạo Vô Nhai xác thực chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vậy tinh tế cung chủ có ý tứ là chấm ngoặc kép, trao đổi. Ta hai người có thể lập hạ khế sách. Ngày mai nếu ngươi có thể đánh bại Đạo Vô Nhai, ta Đại Nhật Thần Cung vô thượng tiên thuật thập nhật phần thiên tất nhiên 2 tay dâng. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.